Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với CD Linh Cảnh Hành Giả, chương là hành động. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay tôi đang bị ốm dở, nó bị ốm kiểu nửa người ấy. Nó kiểu như ốm như không ấy, mà thè anh em lạnh lùng đéo chịu được. Chả thấy thằng đéo nào động viên hỏi han bảo là anh ốm thì anh nghỉ mẹ đi, cho nó khỏe đọc làm gì. Toàn thấy nhắn tin hỏi sao hôm nay chuyện ra muộn thế anh, thế này thế nọ. Rõ ràng là tôi có thông báo trên Facebook mà là tôi ốm mà, có phải là không đâu. Mà clip tôi cũng nói là tôi đang ốm dở nên sợ không đọc được chuyện. Mấy hôm nữa bà già tôi còn phải lên Hà Nội chữa bệnh nghỉ một tuần này, tôi lại phải xuống tôi ngủ với bọn trẻ con nên là chưa chắc đã đọc chuyện đêm được. Cái này tôi đang đau hết cả đầu, không biết làm cách nào để qua được cái giai đoạn này. Bà già lên đấy chắc phải nằm viện một tuần, thì tôi tối tôi lại phải xuống ngủ với bọn trẻ con. Mà tôi thề luôn, tôi quen cái thói thức đêm này xuống tôi không thể nào ngủ được, mà có tôi nằm đấy con bé nhà tôi nó quấy lắm mẹ. Đêm nó quấy đến tận 11, 12 đêm nó mới chịu ngủ ấy. Mà mình ấy đã thức đêm quen rồi xong lại thèm thuốc nữa, ngủ trong phòng thì không dám hút thuốc, lại lạch cạch ra ra vào vào thì có khi cả đêm chẳng ngủ được ấy. Đang đau cả đầu nên đang tính đàm phán với vợ để cho nó xin nghỉ một tuần. Nó ở nhà nó ngủ với con nhưng mà cũng khó, tại vì nó làm ca nó phải xoay theo ca của nó. Hôm thì làm đêm, hôm thì làm ngày, mà ca thì ca 12 tiếng. Cũng đang khó nghĩ này, để đâm ra nó đang ốm mà nghĩ linh tinh nó lại càng ốm thêm. Nói chung là đau đầu. Thôi được rồi, chúng ta quay trở lại nội dung câu chuyện đi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã thông qua các cái kênh tin tức để tìm hiểu về về các cái đối tượng của Nam Phái, và hắn cũng gọi là né những cái người mà có quan hệ sâu xa với Linh Thác, hay là gọi là có nhân quả ra, để tránh bị tính toán lên để tìm và tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đối tượng để chọn lựa ra sao. Ở dưới trạng thái kỹ năng dạ du có hiệu quả bí ẩn, tất cả suy nghĩ kế hoạch đều sẽ không hiện ra trong dòng sông vận mệnh, ít nhất thì là Linh Thác không nhìn thấy, bởi vì Linh Thác là thái âm chi chủ chứ không phải là tinh thần chi chủ. Sau khi tiến vào dạ du thì Trương Nguyên Thanh mới cầm giấy bút để viết kế hoạch. Nhân vật mục tiêu: Tam trưởng lão, Cửu trưởng lão. Tam trưởng lão là hư vô giả cấp 8, còn Cửu trưởng lão là cấp 7. Dựa theo thói quen của cao tầng Nam Phái thì bọn họ quá nửa sẽ trốn trong mộng cảnh không gian do mình tự dệt ra. Ở dưới tình huống bên ta đủ chiến lực thì không cần tốn đến mấy tháng, thậm chí là mấy năm thời gian để từ từ mưu tính. Chỉ cần tiến vào mộng cảnh không gian, trục xuất hắn ra khỏi mộng cảnh, liền có thể triển khai vây giết. Trục xuất mộng cảnh, chuyện này mình chỉ có mình mới có thể làm được. Mình có thể dùng gương Yata để chế tạo phân thân. Tam trưởng lão sẽ do mình, Jojo nữ sĩ, Đặng Kinh Quốc cùng với chúa tể của Tế Thế Xã đối phó. Cửu trưởng lão thì sẽ do phân thân, cung chủ, ma nhãn và tiểu viên đến đối phó. Trừ mình ra thì ba người này cùng với Linh Thác đều có nhân quả. Hành động của bọn họ có thể sẽ bị Linh Thác quan trắc được. Quan trắc được cũng tốt. Như vậy Linh Thác sẽ kiên nhẫn bố cục Cửu trưởng lão bên này. Đến lúc đó sẽ để cho cậu và Nguyên Soái theo dõi, đảm bảo cho ba người an toàn. Phòng nghị sự với phong cách thời Trung Cổ, Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở vị trí thủ tịch, nhìn từng bóng người xuất hiện bên mình, chính là các chúa tể trong tổ chức. Trừ Ma Nhãn Thiên Vương và Chỉ Sát Cung Chủ, toàn bộ chúa tể đều theo bản năng nhìn về phía bánh táo trang dung rực rỡ. Cô gái phương Tây tóc đen mắt nâu này kẻ mắt đánh môi son, phấn nền trên mặt hơi dày, hoàn toàn trang dung tiêu chuẩn của nữ vương quán ăn đêm. Nhưng cho dù Hạ Hầu Ngạo Thiên cảm thấy phụ nữ không cần quá có cá tính, ngoan ngoãn làm hậu cung của ta là được, cũng lộ vẻ mặt thèm nhỏ dãi, si gốc nhìn chăm chú. Chúa tể ái dục cấp 8, đừng nói là trang điểm đậm, cho dù có bôi cho bụi lên mặt cũng có thể mê ngã cả một đống đàn ông. Bánh táo nhếch khóe miệng nụ cười ám muội. Bang chủ, nếu không tôi tránh đi một chút. Không đợi Trương Nguyên Thanh đáp lại, Chỉ Sát Cung Chủ đã thản nhiên nói, không cần. Giọng của cô rõ ràng là mềm mại dễ nghe, nghe vào trong tai mọi người lại giống như trống chiều chuông sớm, ý nghĩa lung tung lập tức biến mất. Hạ Hầu Ngạo Thiên đánh giá bánh táo, rụt rè hỏi, cô kết hôn chưa, có bạn trai chưa? Bánh táo nghe vậy, nụ cười nơi khóe miệng mở rộng. Tuy tôi không thích tiểu nam sinh, nhưng nếu là thiên tài trẻ tuổi, tôi không ngại xảy ra một đoạn từng trải tốt đẹp và vui vẻ. Cô sẽ không chủ động bắt cặp với chúa tể cùng tổ chức, dù sao tình yêu trong phòng làm việc không nên được đề xướng, nhưng nếu chủ động đưa tới cửa thì cô cũng thích ý đón nhận. Nghề nghiệp ái dục lấy ngủ để mà trị thiên hạ, lấy điện nước tích lũy mạng lưới quan hệ. Hạ Hầu Ngạo Thiên gật đầu, sờ cằm lẩm bẩm. Tôi tuy không có phức cảm xử nữ, nhưng quá diễm lệ rồi, nghề nghiệp cũng không tốt lắm. Chẳng qua quả thực so với toàn bộ phụ nữ tôi từng gặp đều xinh đẹp hơn. À, nếu muốn nhét vào hậu cung, định vị nên là người tình, chứ không phải hồng nhan tri kỷ hay chính cung. Hắn đang nói cái gì vậy? Các chúa tể vẻ mặt mờ mịt. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, cắt ngang Hạ Hầu Ngạo Thiên nói nhảm mà nói. Bớt nói nhảm đi, bây giờ là thời gian hội nghị. Các vị, lần đầu tiên hợp đồng tác chiến của người chết trở về sẽ bắt đầu. Các chúa tể của Tế Thế Xã còn có Đặng Kinh Quốc, Hạ Hầu Ngạo Thiên đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua. Bọn họ cũng không biết được kế hoạch của Trương Nguyên Thanh. Sau khi thu được tin tức đêm nay họp, liền dùng ngọc phù truyền tống, định hướng mà ngài hội trưởng tặng cho đi tới phó bản. Trương Nguyên Thanh liền nói, tôi tính sẽ săn bắn cao tầng của Nam Phái, Hư Vô Giáo Phái. Lời vừa nói ra, các chúa tể đại khu thứ nhất đều lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có Hạ Hầu Ngạo Thiên là mắt sáng lên, vẻ mặt đầy hưng phấn. Rất tốt, đây là phát pháo đầu tiên khai hỏa thanh danh của người chết trở về chúng ta, không tệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, năng lực chấp hành của cậu khiến tôi cực kỳ hài lòng. Cho dù cậu không nói, tôi cũng chuẩn bị đề nghị các cậu làm chút việc. Các chúa tể đại khu thứ hai nhất thời hướng về hắn, ném tới ánh mắt cảm khái. Cũng chỉ có loại nhân vật thiên tài từng giận mắng bán thần này mới có thể có tính công kích và tự tin mạnh đến như vậy. Đặng Kinh Quốc có chút động lòng. Hành động săn giết chúa tể nếu như thành công, thu hoạch rất lớn. Hắn cân nhắc nói, Hư Vô Giáo Phái là một tổ chức lớn, săn giết cao tầng tổ chức lớn thì nhất định phải làm tốt, chuẩn bị tâm lý, bị các chúa tể cao cấp vây công, thậm chí là chúa tể đỉnh phong có khả năng xuất hiện. Bang chủ, cậu có nắm chắc không? Tôi không có dám đảm bảo, bởi vì kẻ địch của chúng ta là Hư Vô Giáo Phái, là huyễn thuật sư, xuất quỷ nhập thần. Mà sau lưng Nam Phái, còn có thể là có kỳ thủ ở cấp bậc cao hơn. Trương Nguyên Thanh ám chỉ Linh Thác một phen cũng chưa nói rõ. Hắn nhìn quét các chúa tể bên bàn. Hội nghị hôm nay chính là để chế định kế hoạch. Mọi người đều là chúa tể có kinh nghiệm phong phú. Nếu như cảm thấy có thể làm thì lựa chọn tham dự, mà cảm thấy mạo hiểm thì có thể rút lui. Các chúa tể Tế Thế Xã âm thầm gật đầu, rất công bằng, không có ép buộc bọn họ tham gia. Trương Nguyên Thanh nói, mục tiêu của chúng ta là tam trưởng lão và cửu trưởng lão của Nam Phái, phân biệt đối ứng là cấp 8 và cấp 7. Căn cứ thói quen của cao tầng Nam Phái, bọn họ đại bộ phận thời gian đều sẽ ẩn nấp trong thế giới mộng cảnh do mình tự dệt ra. Thế giới mộng cảnh cực kỳ kín đáo, gần như không thể bị tìm được. Chỉ có huyễn thuật sư cầm trong tay đạo cụ riêng, niệm chú ngữ đưa linh lực vào mới có thể mở ra cửa vào thế giới mộng cảnh. Nghe đến đó, cận vệ của Trần Thục là Sophia mở miệng. Đã như vậy thì chúng ta như thế nào? Tìm được tam trưởng lão và cửu trưởng lão của Nam Phái? Ồ, cho dù cậu có biện pháp thao túng thành viên Nam Phái tiến vào thế giới mộng cảnh, vậy thì cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đặng Kinh Quốc gật đầu tán đồng. Ở trong mộng cảnh chiến đấu với chúa tể Nam Phái quả thực là hành vi tìm chết. Trương Nguyên Thanh cười nói, những thứ này thì không cần các vị lo lắng, tôi tự có biện pháp trục xuất bọn họ ra khỏi thế giới mộng cảnh. Điều các người cần phải làm là sau khi trưởng lão Nam Phái thoát ly mộng cảnh, phối hợp với tôi vây giết hắn hoặc là ngăn cản cao tầng Nam Phái cứu viện. Về phần phương diện bán thần cũng không cần lo, chúng ta có Hư Không bán thần, Bạch Hổ bán thần, còn có Mỹ thần bán thần nữa. Hắn thiếu chút nữa nói ra hai chữ Mị Ma. Mị Ma là biệt hiệu mà cậu đặt cho vị Mỹ thần kia. Theo cậu nói thì Mị Ma là tồn tại bán thần trong trận doanh tà ác, cũng phải nghe tin mà sợ vỡ mật. Bởi vì cho dù là nghề nghiệp tà ác, ác niệm phô trương, cũng rất khó mà chống đỡ được sắc đẹp và dụ hoặc cực hạn, bởi vậy mà không dám trêu chọc Mị Ma. Chẳng qua bản thân Mị Ma lực công kích thấp, không có cách nào bá vương ngạnh thương cung đối với các vị bán thần tà ác kia. 10 năm gần đây, dám đè trên người Mị Ma, đại lực côn cũng chỉ có Ma Quân mà thôi. Ma Quân dù sao thì cũng buông xuôi rồi, nhân quả sinh ra, chén thánh ăn mòn, thêm Mị Ma vào cũng không sao. Từ trên trình độ nào đó thì Ma Quân đã chơi miễn phí Mị Ma rất thành công. Nghe xong lời này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, các chúa tể của đại khu thứ nhất nhất thời yên lòng. Đặng Kinh Quốc liền giơ tay, tôi tham gia. Bánh táo quyến rũ, thẩm nghĩ rồi cười nói, huyễn thuật sư khắc chế mị hoặc của tôi không tham gia. Chuyện ở trên đất liền không phải là quá muốn tham dự. Tiểu Chi Chu trẻ tuổi anh Tuấn lắc đầu, hắn là hải yêu, không có sở trường chiến đấu trên đất liền, cũng không có thủ đoạn khắc chế huyễn thuật sư. Shinder làm lôi pháp sư, nghề nghiệp trùng lập với Đặng Kinh Quốc, săn giết một hư vô giả, không cần thiết phải xuất động nhiều nhân lực như vậy, liền không tham dự. Sau khi xác định xong kẻ tham gia hành động, Trương Nguyên Thanh liền sắp xếp công tác. Cung chủ, ma nhãn, tiểu viên, các người theo phân thân của tôi cùng nhau hành động. Jojo nữ sĩ phụ trách, hỗ trợ cảnh giới. Hà Hầu Ngạo Thiên, Sophia, Đặng Kinh Quốc, các người theo bản thể của tôi cùng nhau hành động. Sau đó tôi sẽ nhờ hội trưởng đưa Ngọc Phù truyền tống cho các người. 12 giờ đêm nay, ở Vịnh Phó Gia Tùng Hải gặp mặt. Hắn vốn là muốn đợi thêm chút nữa, bởi vì mặc kệ là Ấu Khanh hay là cậu đều chưa thu thập được tài liệu và đạo cụ. Nghĩ lại một chút, ở dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, lấy 4 đánh 1 thì nhắm mắt cũng có thể đánh thắng, không cần thiết phải đợi thêm nữa. Hơn nữa thu thập tài liệu và đạo cụ có tính không xác định quá lớn, nhớ đâu trước sau cũng không thu thập được thì sao, chung quy cũng không thể đợi mãi. Đặng Kinh Quốc ngẫm nghĩ rồi hỏi, chiến lợi phẩm phân phối như thế nào? Dựa theo cống hiến mà chia, Trương Nguyên Thanh nói. Đặng Kinh Quốc khẽ ngẩng đầu lên, thấy không ai nói nữa, Trương Nguyên Thanh liền tuyên bố, tan họp. Phúc Tỉnh, Ngọc Dung Thị, đầu não phong bạo vừa mới từ chợ đen trở về, ôm một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp và dáng người bốc lửa quay về nhà trọ. Đầu não phong bạo này đã ngoài 50 tuổi, nhưng làm trưởng mộng sứ, hắn có thể tùy ý thay đổi dung mạo. Hình tượng bây giờ là một tiểu sinh mặt như idol giới trẻ, ngũ quan tinh xảo, đầu 8/2. Mặc quần yếm, cầm bóng rổ có thể trực tiếp nhảy audition là cái loại đó. Ỷ vào khuôn mặt đẹp trai hắn cứ vài bữa là có thể mang mỹ nữ về nhà, đã không mất tiền lại cũng không cần phải thực thi bạo lực. Các mỹ nữ đều là tự nguyện lên giường với hắn, sẽ không tồn tại cái dụ dỗ hay cưỡng ép gì cả, giá trị đạo đức không tổn hao. Đầu não đồng phong bạo là thực sự là người khá tùy tiện. Bảo bối, đêm nay có chuyện vui bất ngờ. Đầu não phong bạo ôm eo người đẹp tiến vào phòng ngủ, cầm hộp quà trên bàn lên. Đây là một cái túi sách hàng hiệu, loại mới của mùa đông. Mắt của cô gái trẻ tuổi chợt sáng lên, ôm hộp quà tinh xảo đẹp đẽ nũng nịu nói, cảm ơn chồng. Thật ra bọn họ cũng chỉ gặp có 2 lần, đêm nay là lần thứ 3, là pháo thủ cùng giá pháo, đúng là ghép cặp với nhau. Đầu não phong bạo ngẩng đầu lên, mỉm cười xấu xa nói, cảm ơn cũng không phải nói bằng miệng nha, mà là phải làm bằng miệng. Nói xong liền đè bả vai cô gái xuống. Thật ra thì hắn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trời miễn phí, rất ít chịu trả tiền cho gái. Nhưng mấy ngày hôm trước ở trên đấu giá hội Vạn Bảo Ốc đã thành công thay cửu trưởng lão, đấu giá được đạo cụ ở phẩm chất chúa tể, bởi vậy mà được thưởng cho một lượng lớn tiền mặt và một chút tài liệu nghề nghiệp huyễn thuật sư. Mấy ngày nay thường xuyên ra vào chợ đen chính là muốn đổi tiền mặt trong tay thành tài liệu. Tiền mặt dư giả, tâm tình tốt, lúc này mới mua cái túi sách. Ngẫu nhiên đầu tư cho phụ nữ một phen cũng không tệ. Như vậy lúc lên giường có thể hưởng thụ đãi ngộ như quốc vương vậy. Sau một phen đàn ca sáo nhị, đầu não phong bạo đã sốt ruột không chịu nổi, kéo cô gái đè xuống mép giường, bắt đầu rong ruổi vui vẻ. Ở trong ma sát phát ra tia lửa sinh mệnh, ở trong va chạm giữa người với người là chân thành nhất. Cả người hắn run lên, cảm giác một phần khoái cảm tê dại từ xương cụt lao tới đỉnh đầu. Cũng chính trong nháy mắt này, thân thể hắn cứng đờ, sau lưng xuất hiện một u ảnh khủng bố mặc áo cưới màu đỏ dính sát vào lưng, hắn bị nhập vào. Cùng lúc này ngay trước mắt hắn, ánh sao mộng ảo dâng lên, một cô gái xinh đẹp trong hốc mắt tối đen khảm một con ngươi màu đỏ yêu dị đi ra từ trong ánh sao, trong tay còn nắm một cái đồng hồ bỏ túi bằng vàng. Nắp đồng hồ bỏ túi văng ra, cô gái mắt đỏ cầm cái đồng hồ khẽ lắc, thôi miên. Đầu não phong bạo bị nhập vào không thể phản kháng hay né tránh, cảm giác ý thức bắt đầu mê muội, tinh thần lực không thể tránh khỏi mà tan rã, khó có thể ngưng tụ lại. Mười mấy giây sau, thôi miên thành công, con ngươi của đầu não phong bạo trở nên dại ra, sững sờ đứng đó, mà cô gái nép vào mép giường thì sớm đã hôn mê. Ngân Giao quận chúa thu hồi đồng hồ bỏ túi, từ trong cái túi sách nhỏ sau lưng lấy ra cái loa nhỏ. Ngươi bây giờ muốn đi gặp cửu trưởng lão. Sau khi liên tục nói vài lần, đầu não phong bạo vẻ mặt dại ra mở hòm đồ lấy ra một cái la bàn màu đồng thau. Mặt ngoài của la bàn khắc đầy những chú văn với phong cách cổ xưa thần bí. Nói cho ta biết chú ngữ để mở la bàn, Ngân Giao quận chúa hỏi tiếp. Đầu não phong bạo nói đúng chú ngữ như sự thật. Ngân Giao quận chúa hài lòng thu hồi cái loa nhỏ, thuận tay thu luôn cái túi sách xa xỉ ở đặt trên mặt bàn. Một cái tay từ hư không thỏ ra bắt được la bàn. Chủ nhân của cái tay này thoát ly việc ẩn thân chậm rãi xuất hiện. Trong toàn bộ quá trình hắn đều ở trạng thái dạ du, khiến bản thân nằm trong ẩn nấp, miễn cho hành động được một nửa thì lại bị thái âm chi chủ phát hiện ra. Trương Nguyên Thanh mặt đầy hoa văn dây leo, lấy ra mũ nhỏ đỏ thu hồi Ngân Giao quận chúa và quỷ tân nương, rồi lập tức đưa linh lực của huyễn thuật sư vào, tụng niệm chú ngữ, mở ra thế giới mộng cảnh. Đánh cược một phen, Nếu trong mộng cảnh thế giới chờ đợi mình là bán thần năm phái, vậy thì suy đoán của cậu là thật. Bóng dáng của hắn biến mất trong phòng ngủ. Ở tỉnh Tán Trang, một trong thập tam thái bảo, giải thích tỉnh Tán Trang là cách gọi khác của tỉnh Giang Tô với 13 thành phố lớn, tức là thập tam thái bảo, hết giải thích. Trong một căn phòng thuê nào đó, chỉ sát cung chủ váy đỏ như lửa, đeo mặt nạ bạc, nhìn một cô gái ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, thản nhiên não. Tam trưởng lão gần đây có động tĩnh gì không? Cô gái tuyệt đẹp kia vẻ mặt dại ra, ánh mắt trống rỗng, không chút suy nghĩ mà trả lời. Không có động tĩnh. Tam trưởng lão nói Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về, bà chúng ta đều phải điệu thấp một chút, không có gì khác cả. Nghe vậy, chỉ sát cung chủ nghiêng đầu, nhìn ba đồng bạn trong cùng một căn phòng. Phân thân của Trương Nguyên Thanh trên đầu, đội mũ đỏ, thản nhiên nói. Lấy ân oán của tôi và Nam Phái, sau khi trở về, tìm cơ hội trả thù là chiều hướng có thể đoán trước. Cao tầng Nam Phái có điều phòng bị cũng rất bình thường. Nam Phái có số lượng chúa tể không ít. Linh Thác chỉ cần không tính được chúng ta cụ thể đối phó với ai, liền không thể làm ra bố trí châm trích, cũng không có khả năng sắp xếp trợ thủ cấp chúa tể thường trú ở bên cạnh đám trưởng lão Nam Phái. Nhưng bọn họ hẳn là có thủ đoạn liên lạc nhanh chóng. Tôi đề nghị phải tốc chiến tốc thắng. Ma Nhãn Thiên Vương ừ một tiếng. Trong 3 phút mà không thể giết hắn thì từ bỏ hành động, miễn cho lan đến người thường. Nói xong, dựa theo kế hoạch, chỉ sát cung chủ thôi miên cô gái đẹp kia lấy ra cái la bàn mini, tiến vào thế giới mộng cảnh, lừa lấy chú ngữ. Phân thân của Trương Nguyên Thanh thì việc nhân đức không nhường ai, tiếp nhận la bàn, nhìn về phía ba đồng bạn. Nếu 10 giây sau mà tôi không có bất cứ động tĩnh gì, mọi người từ bỏ hành động. Nói xong, con người quán hiện lên vòng xoáy âm trầm, tung người nhảy vào mộng cảnh chưa rõ. Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở tiền viện của một tòa trang viên lớn, bầu trời xanh thẳm, cây cối xanh biếc, xung quanh trải thảm cỏ sạch sẽ. Trung ương tiền viện có một cái đài suối phun, điêu khắc là một cô gái khỏa thân đang dạng chân phun nước. Dòng nước trong suốt chảy ra từ giữa hai chân pho tượng của cô gái khỏa thân. Ở rìa vành đai xanh hóa, hai người làm vườn mặc quần áo lao động đang tu bổ lại bụi cây. Nơi này chính là mộng cảnh mà cửu trưởng lão Nam Phái dệt ra. Nhìn thấy có người xa lạ xuất hiện trong trang viên, hai người làm vườn đồng loạt xoay đầu lại, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn chằm chằm. Trương Nguyên Thanh cảm giác có một luồng tinh thần lực cường đại đang quét mình, cùng với thử câu động nỗi sợ hãi trong lòng mình. Câu động sợ hãi thất bại, thân thể hai người làm vườn đột nhiên dị hóa biến thành hai con ác quỷ, có thân thể vặn vẹo tàn phá, máu tươi đầm đìa, đôi mắt trắng dã mà lạnh lẽo. Nhìn như là lắc lư lảo đảo nhưng thực ra tốc độ cực nhanh lao về phía Trương Nguyên Thanh. Quỷ là nỗi khủng bố khắc vào gen của nhân loại, ở dưới tình huống không thể kích phát sự vật sợ hãi trong lòng mục tiêu, biến ảo ra quỷ quái cũng có thể khiến mục tiêu lâm vào sợ hãi, chỉ là hiệu quả kém một chút thôi. Tất cả hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ. Trương Nguyên Thanh nâng tay khẽ lau một cái, hai con ác quỷ tiêu tán trong vô hình. Thấy thế cả tòa trang viên kịch liệt rung động, sau đó giống như cảnh vật bị đi giật lùi, rời xa khỏi Trương Nguyên Thanh. Ở sau khi phát hiện kẻ xâm nhập có năng lực cung cấp bậc, cửu trưởng lão rất quyết đoán, mang theo cả mộng cảnh mà bỏ chạy. Trương Nguyên Thanh hừ nhẹ một tiếng, phồng má lên, dùng sức mà thổi. Ô, cuồng phong gào thét, trang viên đang bay về phía xa tan thành mảnh nhỏ. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh từ trong mộng cảnh ngã ra, trở về hiện thực. Theo hắn cùng nhau trở về còn có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nhưng sắc mặt tái nhợt. Cô quấn một cái áo choàng bằng khói đen ngừng tụ ra, thân thể tựa như cũng biến thành khói đen, lơ lửng giữa không trung. Dưới áo choàng không phải là chân mà là dạng xương khói lay động cuộn sóng. Nhưng thân là thần dạ du, Trương Nguyên Thanh biết đối phương không phải trạng thái linh thể. Hắn nhìn quanh phát hiện nơi này là một khu nhà xưởng, khắp nơi đều là nhà xưởng mái bằng, cùng với mấy tòa nhà hành chính và nhà ký túc xá. Ồ, ở trong nhà xưởng làm 3K vĩnh viễn luôn có người đang ngủ, cho nên có thể chống đỡ được mộng cảnh tồn tại trường kỳ sau. Trương Nguyên Thanh giật mình, sau đó nghe thấy trong ánh mắt của cô gái xinh đẹp tuyệt trần sương khói toát ra sự tham lam mà rít lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi quả nhiên tới báo thù. Vật phẩm huyễn thần của vãng sự vô ngân quả nhiên nằm trên người ngươi. Trương Nguyên Thanh không nói lời thừa mở hòm đồ, một tay rút ra đài đá có đường kính 2 mét cao bằng nửa người, nặng nề đập trên mặt đất. Đây là truyền tống trận định hướng mà hội trưởng cho. Không cần ở trong đầu quan tưởng hình ảnh mình đã từng đi qua, chỉ cần các đồng bọn bóp nát ngọc phù truyền tống liền có thể tới. Mà ngọc phù cùng với truyền tống trận lại có thể cảm ứng lẫn nhau. Sau khi lấy ra truyền tống trận, Trương Nguyên Thanh vừa muốn công kích cô gái xinh đẹp tuyệt trần, chợt thấy cô cũng từ hòm đồ lấy ra một bức họa cuộn tròn vung tay mở ra. Trên bức họa cuộn tròn vẽ trận văn huyền ảo phức tạp, đó là chú văn thuộc riêng về nghề nghiệp huyễn thuật sư. Những chú văn này lần lượt sáng lên, một phần uy áp đến từ vị cách cao buông xuống, bầu trời đêm bày ra ảo giác kỳ quái. Những ảo giác này chậm rãi ngưng tụ thành một hư ảnh khoác trường bào, cái đạch chúa tể đỉnh phong. Trái tim Trương Nguyên Thanh giật thót, cho dù có được trái tim huyễn thuần, hắn ở trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng trên bầu trời kia, khóe mắt cũng không chịu khống chế mà sinh ra rất nhiều ảo giác, các loại cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn trong đầu. Tiểu Viên, Mà Nhãn và Chỉ Sát cung chủ đợi khoảng 20 giây, Ngọc Phù truyền tống luôn nắm trong tay rốt cuộc chuyển đến sự ấm áp, tản ánh sáng mờ nhạt. Đây là phân thân của Trương Nguyên Thanh đang triệu hồi bọn họ, thành công. Mà Nhãn Thiền Vương nhếch miệng không chút do dự bóp nát Ngọc Phù. Tiểu Viên và Chỉ Sát cung chủ cùng với Jojo nữ sĩ cảnh giới ở ngoài tiểu khu cũng lần lượt bóp nát, hoặc là lấy móng vuốt đập vỡ Ngọc Phù truyền tống. Ánh vào tầm mắt của ba người một mèo là mưa to tầm tã và thành thị trống trơn, bầu trời u ám, màn mưa mơ hồ của thế giới, nhà cao tầng đứng lẳng lặng trong mưa gió, con đường trống trơn không một bóng người, toàn bộ thế giới là một mảng yên tĩnh. Mà trên con đường trống trải này, bọn họ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đội mũ nhỏ màu đỏ và thấy được kẻ địch đang giằng co với hắn. Kẻ địch tổng cộng có bốn người, trong đó hai người mặc áo bảo đen, hai người khác một người phụ nữ khô gầy, xương gỗ má gồ lên, tướng mạo cay nghiệt. Một là một người đàn ông trung niên có dung mạo xấu xí, đặc thù duy nhất là vẻ mặt cực kỳ điên cuồng. Hai tròng mắt một trái một phải chuyển động, vừa nhìn đã biết là đầu óc hỏng rồi. Mà Nhãn Thiền Vương vẻ mặt âm trầm đọc ra tên kẻ địch. Tam trưởng lão, tứ hộ pháp của ám dạ Mân Côi, Diệt Tuyệt Thiên Vương. Người đàn ông trung niên tướng mạo xấu xí kia thì hắn không biết. Gã này là Thuần Dương trưởng giáo, chả, mấy tháng không gặp, đã khôi phục đến giai đoạn chúa tể, phân thân của Trương Nguyên Thanh nói. Nơi này là chỗ nào vậy? Tiểu Viên nhíu mày. Là kính tượng không gian do vũ sư chế tạo. Tôi nghĩ chúng ta chiến lược không yếu hơn đối phương, có thể đánh, mới triệu hồi mấy người tới đây, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn vừa tiến vào mộng cảnh thế giới liền bị bốn người tập kích, liền lập tức xé rách mộng cảnh trở về hiện thực, sau đó rơi vào trong kính tượng không gian mà kẻ địch sớm đã chuẩn bị. Linh Thác quả nhiên là tính được chúng ta sẽ đối phó Tam trưởng lão, chẳng qua hắn không có sắp xếp chúa tể đỉnh phong tới đây, hẳn là không muốn tặng không, dù sao chúng ta có bán thần áp trận. Trương Nguyên Thanh đối với điều này cũng không ngoài ý muốn chút nào, đều nằm trong dự liệu. Hắn ngẫm nghĩ lại bổ sung, chúa tể đỉnh phong rất có thể giữ lại để đối phó với bản thể. Chà, đứa nhỏ xui xẻo, chẳng qua tôi có thể tiếp tục tồn tại thì nói rõ bản thể còn chưa chết. Từ điểm này mà nói thì Linh Thác chưa tính được là bản thể sẽ đối phó với vị trưởng lão nào của Nam Phái. Nếu Linh Thác quan trắc được bọn họ muốn đối phó cửu trưởng lão, như vậy chờ đợi bản thể sẽ là bản tôn của chúa tể đỉnh phong. Bản thể bị chúa tể đỉnh phong giết trong tích tắc, vậy thì hắn sẽ biến mất. Lấy trạng thái bí ảnh để chấp hành kế hoạch, quả thật có thể tránh được sự quan trắc của Linh Thác. Bọn họ rốt cuộc tìm được điểm yếu của Thái Âm Chi Chủ. Lúc này ở trong nhà xưởng, ảo giác liên tục sinh ra. Không có bất cứ do dự, Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra kỹ năng Liệt Dương Chiến Thần và Nhật Thăng. Mặt trời chói chang ánh vàng rực rỡ từ sau ót hắn hiện lên, trên trán cũng hiện lên dấu ấn mặt trời màu vàng, mái tóc ngắn dựng thẳng lên từng sợi, quấn quanh lửa màu vàng, làn da chiết xạ ra hào quang màu vàng, con ngươi cũng hóa thành màu vàng nung chảy. Hào quang màu vàng này chiếu khắp nơi, văn tự trên bức họa cuộn tròn kia mất đi hào quang trở thành bình thường. Bóng dáng ảo giác trên bầu trời còn chưa có ngưng tụ hoàn thành thì đã biến mất không thấy, mà truyền tống trận hắn triệu hồi ra cũng mất đi thần dị. Ánh nắng trong vắt bao phủ bốn phương, xua tan bóng tối và âm tà dơ bẩn, bao gồm cả linh lực của các đại thuộc tính. Cửu trưởng lão cảm giác thân thể như bị đặt trên một đống nửa lướng chui, linh lực bị nén trong cơ thể không cách nào phóng xuất ra ngoài, toàn bộ kỹ năng cần ngưng tụ một lượng lớn linh lực đều không thể thi triển. Cô hừ lạnh một tiếng, cuốn lên bức họa cuộn tròn trên mặt đất, khói đen bay đi phạm vi 40-50 mét, mấy nhịp thở liền có thể thoát ly khỏi lĩnh vực ánh nắng chiếu rọi. Không có nhật chi thần lực áp chế thì bức họa cuộn tròn có thể triệu hồi ra hình chiếu đại trưởng lão. Đến lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu vẫn cố giết cô thì nhất định là lấy trứng chọi đá. Hai đầu gối Trương Nguyên Thanh trầm xuống, ở trong tiếng mặt sàn xi măng sụp đổ hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng truy kích theo kiểu hộ pháp, khiến cô trước sau đều bị bao phủ trong lĩnh vực nhật thăng. Tiếp theo hắn ngưng tụ nhật chi thần lực thành một cây cung lớn, đầu ngón tay phun ra hào quang màu vàng, vút một tiếng bắn ra. Trong nháy mắt bắn ra, Trương Nguyên Thanh hư vô hóa phương thức vật thể vận động ở không trung, khiến mũi tên ánh vàng rực rỡ trực tiếp trúng lưng cô gái xinh đẹp. Tiểu trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể như khói đen bốc lên ngọn lửa màu vàng, nháy mắt bao phủ cô. Nhưng một giây sau khói đen phình lên, giống như nước bẩn sền sệt dập tắt ngọn lửa màu vàng. Cô gái xinh đẹp chỉ là khí tức hơi giảm xuống chứ chưa bị thương. Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra, lấy sự bá đạo của Nhật Chi thần lực ở dưới tình huống không thể thi triển kỹ năng chống đỡ, dính một mũi tên thì cho dù là chúa tể cung cấp bậc cũng phải bị thương mới đúng. Tiểu trưởng lão tốc độ không chậm, lượn lờ di chuyển về phía trước, cô cười khanh khách, cho rằng ỷ và Liệt Dương chiến thần và Nhật Thăng là có thể áp chế tất cả kẻ địch sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người quá trẻ tuổi rồi, nhân vật có thể trở thành chúa tể thì ai cũng là thiên kiêu, nào có dễ dàng đánh giết như vậy. Chúa tể mà ngươi gặp phải vẫn là quá ít. Cô ngày xưa ở trong một cái phó bản cấp S của Linh Cảnh từng đạt được một quyển bí tịch của người tu hành cổ đại truyền xuống, có tên là Tâm Ma Hóa Thể Thần Thông. Quyển bí tịch này tu luyện đến cao thâm có thể khiến thân thể bảo trì trạng thái năng lượng ở thời gian dài, không nhìn công kích vật lý, miễn dịch công kích ở hình thức năng lượng trên diện rộng. Chỉ cần linh lực không khô kiệt thì vĩnh viễn không chết. Thế này chẳng khác nào là một cái kỹ năng bị động, cho dù là Nhật Thăng cũng không cách nào hạn chế. So sánh với đạo cụ cường đại thì Tâm Ma Hóa Thể Thần Công mới là chỗ dựa lớn nhất của cửu trưởng lão. Trương Nguyên Thanh lần nữa hư vô hóa quy tắc là vật thể vận động ở trong không gian, có thể so với thuấn di tới trước mặt cô gái xinh đẹp, hai tay giơ lên cao, hào quang màu vàng trong mắt phun trào ngưng tụ thành một cây kiếm bản rộng. Cửu trưởng lão lập tức thay đổi phương hướng, hướng bên trái mà phá vây, làm Liệt Dương chiến thần thực lực cận chiến xếp vào đội ngũ ở bậc thang thứ hai. Ở dưới tình huống áp sát thì Trương Nguyên Thanh nếu như còn có thể để cô đào tẩu, vậy thì tìm một miếng đậu phụ tự đập đầu vào đó cho chết đi là xong. Kiếm bản rộng màu vàng hung hăng bổ xuống, cửu trưởng lão trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, biến thành hai làn khói đen lượn lờ tụ lại ở nơi xa. Tiếng cô mềm mại đáng yêu nhưng lại khá chói tai. Thằng nhãi con miệng còn hôi sữa, ngươi không giết được ta, muốn bà cô đây đứng bất động cho ngươi chém hay không? Giọng nói cô rất êm tai, Trương Nguyên Thanh lại không hiểu sao thấy ngứa cả răng, không chịu khống chế mà nổi lên nửa giận, có chút nóng lên. Đây là đối phương đang điểm hỏa lửa giận quán với ý đồ ảnh hưởng cảm xúc, thao túng và câu động cảm xúc cùng mục tiêu, càng nhiều là ỷ vào tinh thần lực. Trương Nguyên Thanh cười nhạo, bà già, đã sống một đống tuổi như thế rồi, mà bị một thằng nhóc như ta vừa tấn thăng chúa tể đuổi chạy như chó, sao ngươi không tìm miếng đậu hủ đập đầu mà chết đi? Cô gái xinh đẹp nhất thời giận dữ, chỉ cảm thấy nhân cách và tôn nghiêm bị vũ nhục, phải dừng lại để quyết một trận tử chiến với hắn mới có thể vãn hồi tôn nghiêm mất đi. Cảm xúc phẫn nộ vừa sinh ra, cửu trưởng lão đã hóa giải nó trong vô hình, tiếp tục bỏ chạy. Trong quá trình cô không ngừng dùng lời lẽ để kích thích Nguyên Thủy, cười nhạo thành viên của khách sạn Vô Ngân, cười nhạo Vô Ngân đại sư với ý đồ khơi lên lửa giận quán, dẫn đường cho hắn không kiêng nể gì mà phát tiết hết lực lượng. Nhật Thăng và Liệt Dương chiến thần cực kỳ tiêu hao linh lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa trở thành thần Nhật Du sẽ không có khả năng kiên trì quá lâu. Mà một khi hắn không kiên trì được thì mình lập tức triệu hồi ảo ảnh đại trưởng lão. Đến lúc đó thì mặc kệ hắn có bao nhiêu đồng bạn cũng phải chết. Cửu trưởng lão không cho rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn có đồng đội ở chúa tể cấp 9. Bằng không vừa rồi tiến vào thế giới mộng cảnh đã không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn mà là vị chúa tể cấp 9 kia. Mà cô cũng là trong nháy mắt bị giết chết, không có bất kỳ một đường sống nào để phản kháng với chúa tể cấp 9. Trương Nguyên Thanh tựa hồ bị chọc giận, một lần nữa ngưng tụ trưởng cung bắn ra mũi tên thứ hai, thứ ba. Một bên đuổi, một bên chạy, cửu trưởng lão không ngừng trúng tên, nhưng mỗi lần đều có thể thúc giục khói đen dập tắt ngọn lửa. Khí tức hai bên đều nhanh chóng trượt dốc. Rốt cuộc mặt trời chói chang màu vàng trên đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh chậm rãi ảm đạm, sau đó biến mất. Trạng thái Liệt Dương chiến thần cũng từ đó giải trừ. Nhật Chi thần lực quán tiêu hao thật lớn, không đủ để chống đỡ cho hai đại kỹ năng chủ động. Lúc này khí tức của cửu trưởng lão đã suy yếu tới cực điểm, chỉ thêm mấy phát tên nữa là không thể duy trì trạng thái khói đen. Nhưng cô không thèm quan tâm, giọng nói the thé, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người cứ chờ chết đi. Nói xong mở ra hòm đồ, một lần nữa lấy ra bức họa cuộn tròn, dùng sức vung ra. Bức họa cuộn tròn mở ra giữa không trung, linh văn dần sáng lên, ánh sáng chiết xạ trên bầu trời, diễn biến ra sầm là vạn tượng. Bóng dáng khí tức khiến người ta run rẩy sợ hãi một lần nữa ngưng tụ. Đột nhiên trong trời đêm chuyển lên tiếng xé gió, một bóng đen xoay tròn nhanh chóng lao tới. Đó là một tấm bia nhọn bằng kim loại, cao cỡ nửa người. Thân bia có khắc những chữ huyền ảo mà phức tạp. Tấm bia nhọn kia dừng lại giữa không trung của bức họa cuộn tròn, rồi khuếch tán ra gợn sóng vô hình. Chú văn trên bức họa cuộn tròn ùn ùn dập tắt, cảm giác xâm la trên bầu trời biến mất. Bóng người có khí tức khủng bố kia còn chưa kịp buông xuống đã lần nữa trở về hư vô. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh nổi lên nụ cười, rốt cuộc cũng tới. Tấm bia nhọn kia là phần thưởng Hà Hầu Ngạo Thiên vượt qua phó bản giết chóc đạt được, có tên là Cấm Khí Thiên Bi, đạo cụ của nghề nghiệp học sĩ. Nó có thể khiến cho đạo cụ trận pháp ở trong phạm vi nhất định toàn bộ mất đi hiệu lực. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cô gái xinh đẹp, sắc mặt điên cuồng thay đổi mà nói: chơi với ngươi lâu như vậy chính là đang tiêu hao linh lực của ngươi, bằng không thủ đoạn xương khói hóa này của ngươi thực sự là có một chút phiền toái. Ta phát hiện nghề nghiệp tà ác các ngươi đều thích xem nhẹ tinh quan. Tinh quan quả thực là không có lực công kích quá mạnh, nhưng mà khi tinh quan chuẩn bị săn giết ngươi thì ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến việc phản công, chạy trốn là lựa chọn duy nhất chính xác. Nói xong hắn liền lấy ra hình thần câu diệt đao. Thế vậy con ngươi của cô gái xinh đẹp co rút lại, không chút do dự thi triển xuyên qua mộng cảnh. Trước mắt hiện lên từng cái mộng cảnh kỳ quái, cô tùy tiện lựa chọn một cái nhảy vào. Mộng cảnh cô lựa chọn phá thành mảnh nhỏ, thân thể bán trong suốt, bởi vì tiến vào mộng cảnh thất bại mà bị phục hồi nguyên dạng. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây thì tỷ lệ cô xuyên qua mộng cảnh thoát đi là bằng không. Tay trái Trương Nguyên Thanh nắm vào đoạn đao màu đen tỏa ra bóng sáng, tay phải nhuộm lên hào quang màu đen hướng về xương khói làm ra động tác vồ bắt. Bà vai hắn đột nhiên trầm xuống, chưa thể lập tức chộp ra. Hình thần câu diệt đao là đạo cụ phẩm chất ở cấp 7, đối phó với chú tể cùng cấp bậc, hơn nữa còn là huyễn thuật sư đã không còn thuận lợi như trước. Kiều trưởng lão ngăn cản lực lượng nhiếp hồn, điên cuồng vắt cạn linh lực trong cơ thể, hóa thành một con rồng sương mù uốn lượn lao về phương xa. Sương mù màu đen nhanh chóng chạy trốn lại đụng phải bức tường gió mà bắn ngược trở về. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc bắt ra được hình chiếu linh thể kiều trưởng lão, một đao chém giết, hình chiếu lập tức bị chém đoạn. Kiều trưởng lão phát ra tiếng kêu bén nhọn thê lương, ở trong âm thanh ẩm chứa tinh thần đả kích, khiến cho Hạ Hầu Ngạo Thiên, Đặng Kinh Quốc và Sophia phong tỏa bốn phương tám hướng, đầu óc đau đớn, xoang mũi chảy ra máu tươi. Hộ gia đình tiểu khu xung quanh hoặc là tinh thần sụp đổ, hoặc là hôn mê bất tỉnh, hoặc là chết ngay tại chỗ, giá trị đạo đức của mọi người giảm mạnh. Bắt lấy cơ hội, kiều trưởng lão mở ra hòm đồ khoác lên một cáo choàng màu đen, vẻ mặt quỷ dị vặn vẹo, thân thể của cô nổ tung hóa thành từng đạo quỷ ảnh dương nam múa vuốt, rậm rạp che cả bầu trời. Những quỷ ảnh này không hề có ý đồ công kích kẻ địch mà hướng ra bốn phương tám hướng bỏ chạy như điên. Đạo cụ cấp chúa tể Bách Quỷ Thiên Diện Phục, đạo cụ này công có thể hóa thành trăm quỷ vây địch, lui có thể trà trộn trong đàn quỷ mà bỏ chạy, là một đạo cụ cứu mạng của cửu trưởng lão. Bầu trời đêm tiếng sấm cuồn cuộn, từng tia sét dạng cây vặn vẹo bò khắp bầu trời, tạo thành một tấm lưới sét phủ xuống. Từng luồng khói đặc chạy trốn giống như cá mắc trong lưới, điên cuồng tán loạn, liều mạng muốn chạy đi, nhưng khi chạm vào lưới sét thì ùn ùn hóa thành làn khói. Lôi điện chuyên chế môn khắc chế tà ma và oan hồn, chỉ kém mỗi nhật chi thần lực. Theo mây sét thu chặt lại, mặt quỷ đầy trời cũng ùn ùn biến mất, bóng dáng cửu trưởng lão hiện ra trong tia sét. Tia sét dạng cây liên tiếp bổ lên đỉnh đầu cô gái xinh đẹp, ngoài thân cô cũng hóa thành khói đen, kiệt lực nâng lên muốn chống đỡ lôi điện, nhưng chỉ kiên trì 2-3 lần liền hoàn toàn khô kiệt. Cô cứng ngắc trong lôi điện, thân thể tàn rã, còn người co rút lại. Ô, đao gió dày đặc nối gót mà đến, chém bay đầu cô gái xinh đẹp, thân thể bị phân thành nhiều mảnh, tàn thể cùng vẽ hóa tràng vẽ đầy mặt quỷ kia cũng rơi xuống. Một bóng dáng như thực chất ở trong mảnh xác lướt ra, cuốn lên áo choàng, rồi nhanh chóng đáp xuống, lao về phía nhà dân ở bên dưới. Cô muốn chế tạo hỗn loạn để nhân cơ hội chạy trốn, nhưng Trương Nguyên Thanh sao có thể để cô ta như nguyện, búng tay cái tách cản đường cửu trưởng lão. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô gái xinh đẹp phát ra tiếng rít, vậy thì cùng chết. Nguyên thần của cô hừng hực thiêu đốt, tinh thần lực tựa như nước triều dâng, lao mạnh về phía Trương Nguyên Thanh. Tuy thần dạ du là khắc chế linh thể, nhưng một vị chúa tể thiêu đốt linh hồn và nguyên thần, bộc phát ra lực lượng cũng đủ làm cho thần Nhật Du cùng cấp bậc bị trọng thương. Trương Nguyên Thanh không chút hoang mang mở hòm đồ, lấy ra bạn sinh linh nguyệt dán lên trán. Trong nháy mắt, hoa văn dạng dây leo bao phủ nửa khuôn mặt, âm khí như khói đặc cuồn cuộn trào ra, hốc mắt tối đen như mực, khí chất cũng trở nên tà dị tôn quý, giống như quân vương đêm tối, chúa tể địa ngục. Hắn nâng tay lấy thái âm làm mực, hư không làm giấy, nhanh chóng vẽ ra chín đạo chấn linh phủ, rồi bấm tay bắn ra. Chín đạo phù triện lao vào cơ thể cửu trưởng lão. Mỗi một đạo phù lục đánh trúng, khí tức của cô liền suy yếu một phần. Đạo cụ cấp chúa tể Bách Quỷ Thiên Diện Phục cũng không làm gì được. Khi mà chín đạo phù đều đánh vào trong triều dâng, Nguyên thần của cô gái xinh đẹp đã suy yếu đến mức lay lắt như làn khói, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Thái âm lực hóa thành vòng xoáy cuồn cuộn, Trương Nguyên Thanh dùng sức hút cửu trưởng lão vào trong bụng. Linh phó cấp chúa tể đã tới tay, hắn hưng phấn vỗ bụng phành phạch. Đổi thành thần nhật du bình thường, chỉ có thể lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, vận chuyển nhật chi thần lực để tịnh hóa đối phương. Nhưng hắn thì khác, đeo lên bản sinh linh nguyệt, hắn chính là chúa tể chủ tu thái âm, lại thêm từ trong trí nhớ của Thuần Dương trưởng giáo học được phương pháp vẽ bùa. Cựu trưởng lão ở trạng thái nguyên thần, có muốn chết cũng khó. Ở một bên khác thì Hạ Hồng Ngạo Thiên từ hòm đồ lấy ra một cái loa to rồi nhấn nút, tiếng ca du dương từ trong loa chuyển ra chảy xuôi trong bóng đêm. Các hộ gia đình chung quanh, người hôn mê thì an tưởng ngủ, người tinh thần sụp đổ thì khôi phục lý trí, người đầu đau muốn nứt ra thì không đau đớn nữa. Hạ Hồng Ngạo Thiên đặt cái loa trên mặt đất, sau đó nâng tay làm một cái dấu ok. Một giây sau dưới chân dâng lên cơn lốc nâng hắn lên bầu trời. Trương Nguyên Thanh, Đặng Cừng Quốc cũng bị cơn lốc nâng lên lao đi như tên bắn. Tuy đại trưởng lão Nam Phái buông xuống bị cắt ngang, nhưng bản thể hắn khẳng định đã chạy tới. Tiếp tục mà nơi này ở lại thì chính là tự tìm đường chết. Về phần cái loa đang phát ra tiếng ca của cung chủ là vật phẩm tiêu hao lâm thời chế tác cho lần hành động này, càng không có đáng giá. Cho dù thực sự là đạo cụ thì luyện khí sư cũng không bận tâm. Ở dưới sự trợ giúp của Sophia, đội ngũ bốn người giống như máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm, ầm ầm một hơi bay hơn trăm dặm. Đường chân tóc của Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng bị thổi rời về sau vài centimet. Mấy phút sau, Sophia hạ xuống ở một cái ruộng ngoại ô rời xa thành thị, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói: "Đi, đi chiến trường thứ hai, phân thân của cậu ở thành thị nào?" Lúc này cô mới phát hiện vẻ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn khá ngưng trọng. "Sao vậy?" Sophia nhíu mày. "Tôi không có cảm ứng được vị trí của phân thân." Trương Nguyên Thanh lắc đầu. "Hắn có thể là bị xử rồi, cũng có khả năng là bị ngăn cách. Tôi gọi điện thoại hỏi một chút." Hạ Hầu Ngạo Thiên lấy điện thoại di động gọi vào số của Ma Nhãn. Mười mấy giây sau hắn buông điện thoại, nhíu mày, không có tín hiệu. Ma Nhãn ở bên kia cũng không có tín hiệu. Đặng Kinh Quốc liền phân tích, bọn họ hẳn ở trong kết giới nào đó ngăn cách với bên ngoài. Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt âm trầm, nghiêm túc suy tư một lát, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, không ổn rồi, thế giới trong gương. Trương Nguyên Thanh nói xong liền phát hiện Ma Nhãn dùng một loại ánh mắt nhìn cả ngốc đánh giá mình. Làm sao vậy? Hắn nghi hoặc. Phân tích của tôi không có đạo lý sao? Không, có đạo lý, rất có đạo lý. Cậu có lẽ thật sự đã tìm được điểm yếu của Linh Thác, nhưng mà... Ma Nhãn Thiên Vương lập tức túm lấy Trường Nguyên Thành cả giận nói. Cái đó và việc cậu mang chúng tôi lừa gạt đến đây thì có quan hệ gì? Linh Thác đã sắp xếp nhiều người như vậy canh giữ thế giới mộng cảnh, nói rõ là có nắm chắc ăn chặt chúng ta. Là cái gì đã cho cậu ảo giác là có thể nghênh chiến hả? Chỉ sát cung chủ và tiểu viên cộng với Jojo nữ sĩ vẻ mặt cũng ngưng trọng nhìn hắn. Tuy bọn họ cái đội ngũ này có sự chiếu cố của bán thần ở trong bóng tối, nhưng quân địch tự nhiên cũng sẽ có bán thần ra tay kiểm chế. Sau khi triệt tiêu lẫn nhau thì vẫn phải dựa vào đội ngũ của mình tự thân chém giết chứ. Đừng nhìn quân địch chỉnh thể chiến lược tựa như yếu hơn phe mình, nhưng mà Linh Thác đã quan trắc được hành động của đội ngũ, cũng sắp xếp nhân thủ ứng chiến thì nói rõ là hắn nắm chắc giải quyết bọn họ. Phân thân của Trương Nguyên Thanh ngây người ra, ở sau khi phát hiện ở trong thế giới mộng cảnh có quân địch mai phục thì hắn nên chủ động kết thúc nhiệm vụ chứ không phải là phát ra đài truyền tống để triệu hồi đám người Ma Nhãn. Tôi sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Phân thân ảo não nói. Ở phía xa, tam trưởng lão mặc áo bảo đen, mái tóc dài cười nói. Đây không phải sai lầm của ngươi, ngươi là bị ta kích phát sự ngạo mạn. Ngươi sai ở chỗ, thân là huyễn thuật sư vừa mới tấn thăng chúa tể, ngươi làm sao có dũng khí xâm nhập vào thế giới mộng cảnh của ta? Bọn Ma Nhãn có bán thần chống lưng, không có khả năng vô duyên vô cớ mất đi liên lạc. Nhắm chừng đã gặp nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng chi viện. Hạ Hầu Ngạo Thiên lúc nên đáng tin thì vẫn rất đáng tin, lập tức ý thức được là không thích hợp. Đặng Kinh Quốc liền nói ngay liên lạc với hội trưởng. Trương Nguyên Thanh thì không mang di động bên người, vì thế do Sophia liên hệ với ngài hội trưởng, nhưng mà giọng nói nhắc nhở dãy số đang gọi không nằm trong vùng phủ sóng. Trong lòng cô trầm xuống, nói rõ ngài hội trưởng rất có thể bị quấn vào tranh đấu bán thần. Ở dưới sự giúp đỡ của Sophia, đội ngũ bốn người như là máy bay chiến đấu ầm ầm. Cái đoạn này bị lặp lại này. Thôi thì chúng ta xin dừng ở đây nhá. Cái bản dịch này nó đến cái đoạn cuối có vẻ là các bạn ấy dịch hơi vội, cho nên là lúc copy ấy, cứ mấy đoạn cuối chương nó cứ bị lặp lại một câu ở giữa chương. Mà hình như chỉ còn một đoạn ngắn xíu nữa là là kịch kim rồi đấy. Ok, thôi thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây, có lẽ chúng ta sắp bị trễ bản dịch rồi. Thôi phải tìm hiểu chuyện mới, lại lại buồn ngủ rồi. Thôi thì tạm biệt anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.